Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, một trận đối thoại. Một gian đen kịt trong văn phòng, mấy chục khối to lớn màn hình điện tử màn gấp lại cùng một chỗ, tạo thành một đảo vô cùng rộng lượng tường, mỗi cái màn hình lại phân thành mấy chục cái nhỏ hơn hình tượng. Những hình ảnh này lít nha lít nhít nhét chung một chỗ. Đồng thời phát hình, không hề đứt đoạn giao thế, hoán đổi, xuất hiện, lại biến mất, tạo thành hỗn loạn tưng bừng không chịu nổi, thậm chí để cho người ta sinh ra choáng váng phức tạp tràng cảnh. Mà giờ khắc này, quan sát những hình ảnh này, chỉ có một người, một nữ nhân, nàng giống thường ngày, lấy một cái tư thế thoải mái tựa ở ghế sofa bên trong. Bên cạnh bày đặt một bản mở ra, cũng đến chụp lấy sách. Quyển sách này nàng tổng mang theo trên người. Đã bao nhiêu năm, thật giống như mãi mãi cũng đọc không hết. Tại bình thường, nàng luôn luôn dành thời gian lật vài trang. Bởi vì chỉ là quan sát những này dị thường vật phẩm ghi chép hình tượng, khó tránh khỏi có chút nhàm chán. Nhưng hôm nay, nàng có chút không đọc tiếp cho nổi. Bởi vì nàng đang tự hỏi một sự kiện, chuyện này để nàng rất buồn rầu, cho tới nàng cảm thấy hiện tại tư thế có chút không thoải mái. Nhưng vẫn hai tay mười ngón đầu ngón tay tương đối, bày thành một hình tam giác, đặt ở dưới chóp mũi, cũng không có động đậy thân thể. Trên màn hình vô số hình ảnh phát ra tia sáng chiếu xạ đến trên mặt của nàng, đem mặt của nàng làm nổi bật ngũ thải ban lan. Đây là một cái 30 đến tuổi nữ nhân, dáng dấp rất phổ thông. Nếu như nói có gì đặc biệt, cái kia chính là tay của nàng rất xinh đẹp. Lại qua hồi lâu, lông mày của nàng đột nhiên nhíu một cái, tiếp theo đưa tay đưa về phía bên cạnh trong bóng tối. Khi nàng tay xuất hiện lần nữa tại trong ánh sáng thời điểm, đã nắm cái đời cũ ống điện thoại. Nữ nhân không có đi quay số điện thoại, mà là trực tiếp liền đem microphone đặt ở bên tai, bíu, bíu, bíu, qua thật lâu, điện thoại mới bị người nhận. Làm gì, đối diện là một cái rất không nhịn được nam hài tử thanh âm, có chút úng thanh úng khí, nghe giống như là rất mập, hơn nữa còn luôn luôn truyền ra bẹp bẹp thanh âm, tựa như là miệng bên trong đều ở ngậm lấy đường, mà trong loa còn có thể nghe được cách đó không xa có rất nhiều nữ nhân ở không ngừng lấy người lại tại làm những cái kia chuyện kỳ quái. Nàng nhíu nhíu mày, đối với cái này tiểu mập mạp đủ loại kỳ quái ham mê, nàng luôn luôn rất phản cảm. Đây cũng là chính mình không thích hắn đông đảo nguyên nhân một trong. Thí nghiệm mà thôi, đối phương bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu, vừa dứt lời, những tiếng rên đó lại đột nhiên biến mất. Có chuyện gì? Tiểu mập mạp hỏi. Nữ nhân trầm mặc một giây, ngươi đang làm trò quỷ. Nàng không đầu không đuôi nói một câu như vậy, ngữ khí rất mập mờ, nghe không ra là trần thuật vẫn là nghi vấn. Đối diện tiểu mập mạp không có trả lời, mà là nhanh chóng đem đường ở trong miệng loạn quấy lấy, cùng răng va chạm sinh ra răng rắc thanh âm. Từ trong ống điện thoại nghe phá lệ đáng ghét. Một lát sau, hắn mới hững hờ hồi đáp. Đúng vậy à, nữ nhân nghe xong, giống như cũng không là rất nổi nóng, ngược lại giống như là thở dài một hơi. Cái kia gọi Trần Tiếu nam nhân, từ khi gia nhập hội ngân sách đến nay, đều bị áp chế lấy. Bất luận là từ nhiệm vụ tiền thưởng, vẫn là từ vũ khí phối phát, đặc biệt là Vi Tiếu Chi Môn, cái kia thanh súng ổ quay, từ lúc vài thập niên trước bị chế tạo ra về sau, liền là vũ khí bộ nghiên cứu một chuyện cười. Loại này tự sát vũ khí, làm sao có thể bị gửi đi cho một cái tinh anh đánh cược quán quân? Với lại từ đầu tới đuôi, cái này quán quân bị ép ngay cả một bình cấp thấp nhất cấp cứu dược phẩm cũng mua không nổi. Đây quả thực tựa như là tại nói cho tất cả mọi người, ta không muốn để cho hắn còn sống. Bất quá còn tốt, đây là có người cố ý gây nên. Không phải cái kia chính là một kiện chuyện càng đáng sợ. Cho nên, nữ nhân thở dài một hơi, đồng thời lại hỏi một cái không hiểu thấu vấn đề. Cái kia, đèn cảnh đâu? Vừa dứt lời, đối diện thanh âm một cái an tĩnh. Ngay cả cuối cục đường thanh âm đều đình chỉ. Qua cực kỳ dài dòng buồn chán một giây đồng hồ. Không phải ta làm, nếu như cũng không phải ngươi. Cái kia, ta có một cái suy đoán. Tiểu Nam Hài nói ra, nữ nhân lần nữa nhíu nhíu mày. Bởi vì nàng biết Tiểu Nam Hài suy đoán là cái gì. Nếu như tại bọn hắn 5 người bên trong, có 2 người đều cảm thấy có loại khả năng này. Như vậy bất luận loại này suy đoán là cỡ nào hoang đường, đều hẳn là được coi trọng. Ta đoán, hắn, không, là bọn hắn gặp qua nàng. Cái kia tiểu mập mạp nói, nữ nhân thở sâu thở ra một hơi, tựa như là xác nhận một kiện nàng đã sớm nghĩ đến. Nhưng là Thủy Chung không nguyện ý thừa nhận sự tình, cho nên ngươi muốn lợi dụng điểm này, nàng thong thả một cái ngữ khí hỏi. Tiểu mập mạp lại bắt đầu, răng rắc quấy lên cục đường đến. Ngươi biết, nếu như có thể tìm tới nàng, ta nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Hắn hời hợt nói, giống như lại nói một kiện hết sức bình thường sự tình. Nữ nhân mặt không biểu tình, nhưng cầm ống nói cái tay kia, lại có chút siết chặt một chút. Quả nhiên, lần này đen cảnh xuất hiện không phải một lần ngẫu nhiên. Nhưng là nếu như 3 tên kia thật lần nữa tiến tới cùng một chỗ, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Tất cả giao dịch đều cần thẻ đánh bạc. Như vậy cái này thích ăn đường tiểu mập mạp thẻ đánh bạc còn có thể duy trì bao lâu? Người chuẩn bị để hắn đạt tới cấp bậc gì? Nữ nhân nhàn nhạt hỏi. Tùy tiện hắn, B cấp, A cấp, kỳ thật, ta cảm thấy dựa theo năng lực của hắn, tiến vào Omega tiểu đội cũng có thể. Tóm lại, ta sẽ không lại đè ép hắn. Tiểu mập mạp không có gì cảm xúc nói. Nữ nhân do dự một chút. Cần tổ chức hội nghị A, nàng nói ra mấy chữ này. Trong điện thoại tiểu mập mạp, rát băng, một cái. Nhai nát miệng bên trong cục đường. Ngươi không nói. Ta không nói. Ngươi cho rằng 3 cái kia đồ đần sẽ phát hiện chuyện này. Nữ nhân thở dài. Loại này kéo người lên thuyền hành vi thật sự là quá mức thô bạo. Nhưng mình lại không biện pháp cự tuyệt. Cho nên nàng chỉ có thể nhắm mắt lại. Chậm rãi đem trong phổi không khí gọi ra bên ngoài cơ thể. Nàng biết khả năng này là mình làm quyết định sai lầm nhất. Dùng sai lầm để đền bù sai lầm. Đây là nàng một đoạn thời gian trước dùng để răn dạy người khác. Nghĩ không ra hiện tại, chính mình cũng tại làm lấy chuyện giống vậy. Nữ nhân không nói gì nữa, an tĩnh cúp điện thoại. Nàng lại đầu ngón tay khép lại, nhìn xem trước mặt mấy ngàn đồng thời biến ảo hình tượng. Những tia sáng này chiếu vào con ngươi của nàng bên trên, lộ ra so vừa mới càng phải ánh sáng rất nhiều. Nếu như nói 3 người bọn hắn đã gặp mặt, đó là cái gì thời điểm? Cái kia quá thông minh, nữ nhân, vật dẫn lại là cái gì mấu chốt nhất là? Nàng đến cùng giấu ở cái nào? Đương nhiên, những vấn đề này nàng khẳng định nghĩ không ra. Nhưng cũng may, thi thể của bọn hắn đều đặt ở chỗ an toàn nhất. Cho nên, cuối cùng sẽ gặp lại, nữ nhân nghĩ đến. Cùng lúc đó, ca trung tâm chợ một nhà bệnh viện trước, hiện đầy xe cảnh sát. Một chiếc xe taxi dừng ở đường đối diện, một cái mang theo khẩu trang nam tử đi xuống. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cũng xác nhận một cái phía trên đánh dấu địa điểm. Xe cấp đó a, hắn nhỏ giọng thì thầm một câu. Cũng ngẩng đầu nhìn trước mặt bệnh viện, trong mắt lộ ra không che giấu được hưng phấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.